không phải chỉ Bổn Văn Nam ngồi cùng bàn Lộ Tiếu a. Nam chủ cùng Lộ Tiếu chỉ là đại ca cùng tiểu đệ quan hệ. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, sách sách cùng miêu, phân duyên chung gặp lại một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hôm nay ngươi đổi mới sao 15 bình, 21.333.113. Hạnh như một đỉnh đầu thanh thiên hai bình, là không nói ai một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.